Linh La Giới. Chương 832 xem thường. Thủy Vụ. Nữ nhân mặc một bộ váy dài màu hồng này sau khi xuất hiện, ánh mắt sắc bén đảo qua người Hạ Ngôn rồi lại nhìn sang Thủy Vụ ở bên cạnh, trong miệng lên tiếng. Hạ Ngôn chỉ cảm giác được ánh mắt kia giống như có thể nhìn thấu bản thân mình, cảm giác lạnh lẽo nháy mắt bao phủ toàn thân. Người này chính là điện chủ Vô Nhai Điện. Thật đáng sợ. Ý niệm này xuất hiện trong đầu Hạ Ngôn. Tuy nhiên người này bề ngoài thoạt nhìn người này cũng không già. Điện chủ Thủy Vũ hôm qua nói rằng nàng đã tu luyện hơn 80 vạn năm. Thầm lắc đầu. Hạ Ngôn thầm nghĩ. Lưu Tô. Thủy Vũ cũng nói lên tên đối phương. Ánh mắt lại nhìn sang Hạ Ngôn ở bên người, đưa tay lên ý bảo rồi nói. Hạ Ngôn, người này chính là Lưu Tô. Điện chủ Vô Nhai Điện. Toàn bộ thành vực Vô Nhai đều do điện chủ Vô Nhai Điện nắm giữ. Ra mắt Vô Nhai Điện chủ. Hạ Ngôn hơi không người, cung kính nói. Hắn biết rõ Vô Nhai Điện chủ chính là một nhân vật cùng cấp bậc với Thủy Vụ. Bản thân hắn ở trước mặt một người như thế thì chênh lệch quả thật không thể hình dung được. Ít nhất cho tới hiện tại là không thể so sánh được. Vô Nhai Điện chủ đưa mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, chân mày hơi nhăn lại. Có chút cổ quái. Nói. Thủy Vụ. Hắn chính là tu luyện giả của Tinh Đấu Điện tham gia Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến sao? Chính là cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Hiển nhiên nàng cho rằng cảnh giới của Hạ Ngôn có chút thấp kém. Đúng thế. Thủy Vụ cũng không để ý tới gật đầu. Như vẻ không nghe ra sự cổ quái trong giọng điệu của Lưu Tô. Đi thôi. Chúng ta đi Vô Nhai Điện nói chuyện. Lạc Phong của Ánh Thiên Điện cũng đã ở trong Vô Nhai Điện. Vô Nhai Điện chủ Lưu Tô không hỏi gì thêm, giọng điệu lại bình thường nói. Sao? Ánh Thiên Điện cũng có danh ngạch tham gia Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đại Chiến sao? Thủy Vũ hỏi lại. Cho rằng Điện chủ Ánh Thiên Điện Lạc Phong tới Vô Nhai Điện chỉ sợ. Cũng là vì Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đại Chiến. Từ Ánh Thiên Điện tới Lan Tà Điện cũng phải đi qua Vô Nhai Điện. Thủy Vũ. Điều này thì có gì là không ngờ chứ? Tinh Đấu Điện ngươi xếp thứ 99 trong số 360 điện. Vô Nhai Điện ta xếp thứ 101. Mà Ánh Thiên Điện của Lạc Phong lại xếp thứ 63. Ánh Thiên Điện xếp càng cao nên cơ hội đạt được danh ngạch so với hai điện chúng ta đương nhiên phải lớn hơn rất nhiều. Khi nói chuyện, điện chủ Lưu Tô đã chỉ tay về phía không gian bên trên thành Vô Nhai. Ngón tay nàng đã xé rách cái lồng năng lượng, mở ra một cái cửa vào. Lập tức thân ảnh nàng lóe lên. Theo cái cửa này tiến vào trong thành thị. Thủy Vụ cũng vận chuyển linh lực. Nhắc chân mang theo Hạ Ngôn đang mở to mắt nhìn tiến vào trong thành Vô Nhai. Vù. Ba đạo lưu quang vô cùng nhanh lập tức lao thẳng về phía vị trí trung tâm của thành Vô Nhai. Thỉnh thoảng, từ những kiến trúc trong thành có một số nhân vật cường đại xuất hiện, nhìn xem là ai dám cả gan trực tiếp bay qua nơi tu luyện của bọn họ. Đại đa số những người này đều không biết người tới là điện chủ Lưu Tô. Đều căm tức phẫn nộ muốn ngăn cản ba người. Tuy nhiên cánh tay của điện chủ Lưu Tô khẽ vung lên. Phất ống tay áo. Thổi bay đám người thực lực hoặc cao hoặc thấp này đi xa tới mấy vạn thước. Bọn người kia lập tức ngây ngốc, không dám lần nữa tiến gần nửa bước. Rất nhanh, một tòa cung điện thật lớn hiện ra. Từ bên ngoài nhìn vào cũng tương tự như cung điện của Tinh Đấu Điện. Thủy Vụ. Chúng ta vào đi. Thân ảnh kiều diễm của Lưu Tô khẽ rung một cái. Thân hình dừng lại giữa không trung, nghiêm người nói với Thủy Vụ rồi mới lắc mình bay vào trong cung điện. Đi. Thủy Vụ như là đang nói với Hạ Ngôn mà như không. Tuy nhiên, lúc này Hạ Ngôn nhận ra cảnh tượng trước mắt đã biến hóa rất lớn. Không gian của Vô Nhai Điện này cũng giống như trong Tinh Đấu Điện nhưng cũng nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên, trong không gian Vô Nhai Điện này, có nhiều đạo sát khí mơ hồ xuất hiện. Vô Nhai Điện này cũng có 9 trọng thiên cũng có trọng thiên chi môn. Ba người thông qua trọng thiên chi môn nhanh chóng đi lên cửu trọng thiên rồi đi vào thiên ngoại thiên của Vô Nhai Điện. Cùng một dạng, đều tràn ngập hỗn độn lực. Hỗn độn lực quả thật là thứ tốt đối với tu luyện giả cảnh giới thiên thần. Tuy nhiên những tu luyện giả bình thường cũng không thể lợi dụng này. Trong lòng Hạ Ngôn thầm nghĩ. Thủy Vụ. Đã tới Vô Nhai cung điện rồi. Đang lúc trong đầu Hạ Ngôn thầm suy nghĩ thì điện chủ Lưu Tô đã lên tiếng, nói với hai người phía sau. Xuyên qua một đoàn hỗn độn lực màu vàng. Hạ Ngôn quả nhiên nhìn thấy một khu vực điện phủ tản mát ra hào quang màu vàng, đứng sừng sững nơi đó. Nơi này cũng hoàn toàn tương tự như thập nhị tinh đấu cung điện của tinh đấu điện. Xem ra, hơn 300 điện đều có kết cấu cung điện tương tự nhang, chỉ sợ là đều dựa theo kết cấu của Lang Tà Điện mà cấu tạo thành. Hạ Ngôn lại thầm nghĩ trong đầu. Sau đó, ba người tiến vào trong Vô Nhai cung điện. Một quan khẽ chuyển lập tức không gian lại thay đổi. Hạ Ngôn cảm giác đây là một đại sảnh rất rộng, trong đó có mấy chục tu luyện giả tuổi khá lớn. Nhìn qua giống như là thái thượng trường của Thiên Ngoại Thiên Vô Nhai Điện. Lúc này, những lão già này đều đưa mắt nhìn về phía ba người Lưu Tô, Thủy Vũ và Hạ Ngôn. Điện chủ đại nhân. Những lão già này đều thi lễ với Lưu Tô. Lưu Tô cũng tùy ý khoát tay. Ha ha. Thủy Vũ. Mấy vạn năm không thấy, khí sắc của ngươi vẫn không tồi như trước. Mà một người trong đó liền phát ra một tiếng cười chói tai sau đó nói thêm. Ánh mắt Hạ Ngôn đảo qua đã thấy được một người trong đám người kia. Nhìn qua tuổi cũng tương đương như điện chủ Thủy Vũ. Sắc mặt tràn đầy hồng quang, đang híp mắt nhìn về phía Thủy Vũ và mình. Vẫn thế thôi. Thủy Vũ cũng ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Nói. Thủy Vũ, người trẻ tuổi mà ngươi mang theo có phải cũng sẽ tham gia Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đại Chiến không? Lúc này, lão già hơi chỉ về phía Hạ Ngôn giọng điệu như không ngờ lại như thế. Không sai. Vừa rồi nghe điện chủ Lưu Tô nói điện chủ Lạc Phong ngươi cũng mang theo một gã tu luyện giả tham gia lần lôi đại chiến đi qua nơi này. Thủy Vũ khẽ gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía trung ương của đại sảnh. Hạ Ngôn cũng nhìn theo, thấy ở trung ương của đại sảnh có hai gã tu luyện giả trẻ tuổi đang đứng. Hai gã này đều là cảnh giới thiên thần tam cấp. Đều mặc trường bào màu đen. Lúc này, hai người cũng đưa mắt nhìn lại nơi đây. Hắc hắc. Đúng thế. Không nghĩ tới tinh đấu điện cũng đạt được một danh ngạch tham gia lần tinh anh thiên tài lôi đại chiến này. Thật đáng chúc mừng. Hạ Ngôn hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ rằng lão già nói chuyện với Thủy Vũ chính là điện chủ ánh thiên điện Lạc Phong. Điện chủ Lạc Phong xuất hiện ở nơi này cũng là mang. Theo tu luyện giả của điện mình tới tham gia lang tà giới tinh anh thiên tài lôi đại chiến. Tuy nhiên, Thủy Vũ và Lạc Phong đúng là có quen biết nhưng quan hệ lại như không hòa hợp mấy. Hai người giờ gặp mặt. Tuy luôn cười nói ân cần nhưng đúng là tiếu lý tàn đao. Đa tạ điện chủ Lạc Phong. Thủy Vũ cười nói chuyển qua đề tài khác. Ha ha. Hai gã trẻ tuổi ở trung ương kia chẳng lẽ chính là người được ánh thiên điện và vô nhai điện tuyên chọn để tham gia lần lôi đài chiến này sao? Ung thực không tệ. Tu luyện mấy trăm năm không ngờ đều đã bước vào cảnh giới thiên thần tam cấp. Rất có hy vọng đạt được vị thứ tiền mười đó. Thủy Vũ khẽ gật đầu nói. Ha ha. Thủy Vũ ngươi ấy. Người trẻ tuổi bên cạnh dường như cũng không tồi. Đã đạt tới cảnh giới thiên thần nhị cấp. Tuy rằng vẫn là sơ kỳ nhưng cũng đã hiếm có rồi. Tuy nhiên, lần trước khi tinh đấu điện ngươi có danh ngạch tham gia lôi đại chiến, người các ngươi phái ra dường như đã chết ở trận so đấu cuối cùng đúng không nhỉ? Ánh mắt điện chủ ánh thiên điện Lạc Phong lóe lên. Chậm rãi nói. Nghe thế. Chán mày Thủy Vũ khẽ nhăn lên. Tuy nhiên nhanh chóng khôi phục lại. Cười nói. Tinh đấu điện ta đứng ở vị trí thứ 99, mà ánh thiên điện ngươi lại xếp thứ 63. Tinh đấu điện tất nhiên không thể so sánh được với ánh thiên điện rồi. Ha ha ha. Thủy Vũ. Ngươi thật rất khiêm tốn. Nhiều năm không thấy, ngươi vẫn khiêm tốn như vậy. Tên Lạc Phong này cười lớn. Khuôn mặt già nua cũng giãn ra một chút. Trong lòng Hạ Ngôn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng thần sắc bất động. Người này hiển nhiên là đang xem thường Thủy Vũ. Nơi này có nhiều người như thế. Tuy rằng đều là thái thượng trưởng lão của Vô Nhai Điện, nhưng lời nói của hắn đúng là để làm nhục Thủy Vũ. Hạ Ngôn hiểu rõ trong lòng Thủy Vũ lúc này khẳng định không thoải mái. Nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Tên Lạc Phong này tuy cố ý nói như thế nhưng cũng không có gì sang đều là sự thật. Hai vị điện chủ không ngại thì đều ngồi xuống đã.